mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1573, mỹ nhân thiếu tá thăng hàm 3, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Hạ Thần Hy biết cô là một nữ nhi bất hiếu, cô vẫn luôn không quá hiếu thuận, đặc biệt đối với cha của mình, mặc dù mấy năm trước hiểu lầm cởi ra, nhưng chuyện của mẫu thân cô vẫn luôn không có biện pháp tiêu tan. Người cảm tình cùng quan hệ huyết thống thực sự không lớn, thân sơ nhìn người tốn bao nhiêu thời gian đến bồi dưỡng cảm tình, cô rất ít nhìn thấy phụ thân, hơn nữa phụ thân ông càng thiên ái Tiểu Tuyết, cô cùng xanh ở trong mắt của ông rất xem nhẹ. Hạ Thần Hy không sao cả thẳng đến mẫu thân tử vong. Bây giờ, Lục Chân là con của bằng hữu, là quý nhân, giúp bọn họ rất nhiều, lại bị phụ thân hại thành bộ dáng bây giờ, Hạ Thần Hy tâm đương nhiên là chật thiên hướng Lục Chân, ý nghĩ Tiểu Tuyết cô lại muốn bận tâm đến, cho nên nói được coi như uyển chuyển một ít. Mục Vân Sinh cảm thấy Hạ Thần Hy nói rất có đạo lý, đích xác không cấp cũng không cần lo lắng Hạ Thần Hy cùng Hạ Thanh, này hai tỷ muội người đi ra cơ bản không có vấn đề gì, lấy tính tình Hạ Thanh, nếu là nhiều điểm tiết mục thêm vào, vậy thì càng tốt hơn. Kể từ đó, phụ thân các cô cảnh giác thấp hơn. Dù sao cũng là nữ nhi của ông. Kế hoạch Hạ Thần Hy, mọi người cứ như vậy quyết định, Hạ Thần Hy cũng trở về một chữ, gọi điện thoại cho Hạ Thanh, nói rõ chuyện này, Hạ Thanh chỉ là nhíu mày, ấn tượng cô đối phụ thân, càng muốn ít một ít, năm đó cũng ít. Nhưng cô xưa nay nghe lời Hạ Thần Hy, cũng đáp ứng cùng đi gặp Hạ Phong. Tiểu Tuyết biết mình không thể đi thấy phụ thân, có chút hậm hực, Hạ Thần Hy trấn an nói, tỷ tỷ, phụ thân thương người như vậy, nhất định sẽ thấy người, chỉ là, lần này, chúng tôi đi trước thấy ông, chị không nên tức giận. Chị không phải sinh khí, chị chỉ là. Tiểu Tuyết mím môi, chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ, ông dù sao là phụ thân của chúng ta, lại làm thương tổn Lục Chân, chị nghĩ cứu Lục Chân, lại không muốn thương tổn cha. Tôi biết suy nghĩ của người, tôi làm sao thường muốn thương tổn anh. Hạ Thần Hy nói, thái độ của cô sẽ phải càng trong sáng một ít, ngay từ đầu liền làm tuyển trạch, nếu như muốn tôi chọn giữa phụ thân cùng Lục Chân, tôi sẽ chọn Lục Chân. Mặc dù vì kỳ chủ thân phận không đồng nhất, nhưng đổi vị tự hỏi, vương bài chưa từng có thẩm vấn như vậy, phụ thân làm như vậy, quả thực thiên lý bất dung, tôi xem anh là tìm không được một tiểu chuột bạch thích hợp cho nên mới phải ở trên người Lục Chân dùng thứ này. Bởi vì Lục Chân thể chất tốt nhận được sẽ không nghĩ người khác chơi chết. Tôi bằng lý bất bang thân, tôi cũng hy vọng Lục Chân có thể khỏe mạnh, người không biết tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh xuất hiện, tôi đang suy nghĩ, hi, bảo bối của tôi sao có thể nhận thức như thế. Người tốt như vậy, Tiểu Tuyết nghĩ Lục Chân cho tới bây giờ có chút thương cảm. Hạ Thần Hy nói, tỷ tỷ, người sẽ không giận em đi. Sẽ không, Tiểu Tuyết ôn nhu nói, nghĩ cùng cha gặp lại, chị càng thà rằng có thể chị tốt cho Lục Chân, chỉ là chị không giống các người yêu ghét rõ ràng như vậy, công tư tách ra chị chỉ nghĩ tôi quan tâm người cũng có thể tốt. Nguyện vọng của cô đơn giản như vậy, nhưng không cách nào thực hiện. Tỷ tỷ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng nghĩ trước chuyện này được không? Hạ Thần Hy ôn nhu khuyên bảo, Tiểu Tuyết gật đầu chỉ biết, Hạ Thanh lái xe qua đây tiếp Hạ Thần Hy, hai người cùng đi quán cà phê, cô thất thất không theo. Góc truyện audio.com, cùng đi, Hạ Thanh hỏi, tỷ tại sao muốn đi? Ông còn sống chính mình không đến thấy chúng ta, ông dù sao cũng là phụ thân chúng ta đi gặp ông cũng không có gì. Cách chương.